huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 196, chương 198, vạn hóa thánh quyết. Chấn động toàn trường, 4/7, oanh, tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn chủng thanh liên các loại, chờ, dị tướng nhất tề hiện lên. Thanh liên khẽ đung đưa ra từng sợi hỗn độn vũ khí, đem tiêu phàm bao phủ, bảo vệ bên ngoài quanh thân. Tiên vương lâm cửu thiên dị tướng cùng hắn hợp lại làm một. Cửu trọng thiên lớn mà cao xa, mây mù lưu động, ở dưới chân hắn hiện lên, làm cho hắn nhìn qua tựa như nhất tôn thần minh. Hắn mỗi bán ra một bước, thiên địa đều sẽ lay động một hồi. Có một loại đáng sợ mà vừa thần bí nhịp điệu, để ở tràng chi rất nhiều sinh linh trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Sắp sửa vỡ nát, hắn như một tôn thần kim đúc thành thần linh. Toàn thân quang mang vạn trượng, kim sắc huyết khí xông lên vân tiêu. Bàn tay lớn màu vàng ống về phía trước vỗ tới, che khuất bầu trời. Ung, tiêu phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa. Đều là tự quyết sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc. Có thể dùng một trưởng này oai thế, cực độ kinh người, hư không cũng vì đó sụp xuống. Khủng bố không gian loạn lưu chung quanh phi nhanh, khủng bố phi thường, người này chi chiến lực, lại tựa như vĩnh vô chỉ cảnh một dạng. Quả thực khủng bố như vậy, có dị tộc sinh linh gần như 15 rên rỉ nói rằng, nếu như cho nữa dư hắn thời gian trưởng thành, chỉ sợ Kỳ Thụy Đại Thánh Cung không thể sẽ là hắn chi đối thủ. Thảo nào Kỳ Thụy Đại Thánh vị này chí cường giả, liền mặt cũng không muốn, cũng muốn đem người này chu diệt. Có dị tộc sinh linh vẻ mặt chấn động nói, chỉ sợ vị này cái thế kinh tài vẫn lạc nơi này, nhân tộc làm đại ai một đoạn thời gian, người này nếu không chết, tất là một tôn vô địch thánh nhân, thậm chí là cái thế chuẩn đế. Có dị tộc sinh linh vẻ mặt sợ hãi nói, lúc này tiêu phàm chi chiến lực toàn bộ khai hỏa, khí huyết sông vân tiêu, khủng bố chiến lực đúng là so trước đó còn kinh khủng hơn không chỉ gấp mấy lần, quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi. Như người như vậy cái thế kinh tài cũng đích xác đáng giá ta xuất thủ. Kỳ Thụy Đại Thánh thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi vươn ra hắn cái kia khiết trắng như ngọc bàn tay to, nhẹ nhàng đè xuống. Trong nháy mắt, hư không bên trong nghìn vạn đạo thần hoa hào quang rực rỡ, tựa như hư không bên trong nhiều hơn vô số như mặt trời, quang mang lóa mắt, trực đả hư không nghiền nát sụp xuống, khủng bố tuyệt luân, thình thịch. Chút nào không ngoài suy đoán, bàn tay lớn màu vàng ống bị tại chỗ đánh bể, uy năng hoàn toàn không có, nghìn vạn đạo thần hoa uy thế không giảm, ầm ầm phách về phía tiêu phàm. Đáng sợ như vậy một màn, rơi vào một đám quan chiến chi sinh linh trong mắt, nhất thời không khỏi phát ra trận trận thở dài. Nhất tôn vô địch chí cường giả tùy ý một kích, cho dù là thiên tài thánh nhân đại năng đều không thể tiếp được. Vị này nhân tộc cái thế kinh tài, chỉ sợ là tại chỗ cũng sẽ bị đánh bể. Liền Kỳ Thụy Đại Thánh đều không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Chỉ tiếc, ngươi chính là nhân tộc tu sĩ, làm chết a. Hiển nhiên, hắn cũng không cho là tiêu phàm có thể tiếp được hắn tùy ý một kích. Thực lực siêu cường như hắn như vậy chí cường giả, cho dù là tùy ý một kích, đều sở hữu kinh thiên động địa chi sức mạnh vô thượng, có thể phá núi đoạn nhạc, cải thiên hoán địa. Cho là thật cường đại như vậy sao? Bàn tay lớn màu vàng ống bị hủy chi tế, tiêu phàm sắc mặt phải biến đổi, trong lòng không gì sánh được khổ sáp. Hắn tuy là bất phàm, có thể nghịch thiên phạt thánh, lực chém cường tộc hoàng tử, có ở vị này vô địch chí cường giả trước mặt, vẫn là cảm thấy vô cùng vô lực. Đối phương thực sự quá cường đại đến hắn đều cảm giác được một chút tuyệt vọng. Không phải, Tiêu Phàm ở trong lòng gào thét, vô tận chiến ý, chọc tan bầu trời, tựa như nhất tôn vô địch chiến thần đang gầm thét, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời a. Bên ngoài tiếng như cuồn cuộn thiên lôi nổ vang, vừa tựa như chân long giống to, muốn cùng trời xanh tranh phong. Lập tức, Tiêu Phàm hai tay liên tục kết ấn, phát sinh từng tiếng nhẹ vang lên. Sau đó, oanh một tiếng, bộc phát ra một cổ kinh khủng khí cơ, nhiếp nhân tâm phách. Đây là một đám sinh linh quá sợ hãi, trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Bọn họ từ nơi này cổ kinh khủng khí cơ bên trong cảm thụ một cỗ lực lượng đáng sợ, làm như có thể nghịch chuyển càn khôn. Bọn họ lại làm thế nào biết Tiêu Phàm ở kinh khủng như vậy dưới áp lực. Thôn Thiên Ma Công lần nữa tinh tiến, đúng là lĩnh ngộ được Ngoan Nhân Đại Đế lại một sát phạt thánh thuật Vạn Hóa Thánh Quyết. Vạn Hóa Thánh Quyết biến hóa thế gian tất cả thần thuật vì phàm tục, cử thế vô song, đáng sợ đến mức tận cùng. Mặc dù cường đại tới đâu, nhân nếu có pháp không thể thi, bị gắt gao khắc chế, cũng chỉ có thể nuốt hận xong việc. Vạn Hóa Thánh Quyết có thể nói là quỷ dị khó lường, uy lực vô cùng. Lập tức Kỳ Thụy Đại Thánh Sở đánh ra nghìn vạn đạo rực rỡ thần hoa, bị Tiêu Phàm lấy Vạn Hóa Thánh Quyết hóa thành bình thường, mất đi thần vận, bị Tiêu Phàm từng cái đánh bể. T, ở đây chi sinh linh không không phải hít một hơi lãnh khí, gương mặt khó có thể tin màu sắc. Cái này điều này sao có thể? Bực này vô địch chí cường giả một kích, có kinh thiên động địa chi sức mạnh to lớn. Cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tột cùng là như thế nào đem hóa giải? Bực này bí thuật chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy, làm như có một loại biến hóa đối thủ thần kỳ vì mục nát quỷ dị lực số lượng. Quả thực đáng sợ đến mức tận cùng. Một đám sinh linh đều hoảng sợ, nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt chấn động màu sắc. Đây chính là vô địch chí cường giả một kích, lại là dễ dàng như vậy bị chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ hóa giải. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người khó có thể tin. Cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tột cùng là trưởng có đáng sợ đến bực nào bí thuật, cho nên ngay cả vô địch chí cường giả một kích cũng có thể đơn giản hóa giải. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Gì, có chút ý tứ. Kỳ Thụy Đại Thánh cũng lớn vì kinh ngạc, sắc mặt trở nên một hồi, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ màu sắc. Đây là bực nào thuật, có thể ngăn cản ta chi một kích? Hắn chính là thành danh đã lâu chí cường giả, ở chư tộc bên trong 137 đều có thể nói là uy danh hiển hách. Tiểu nhi dừng để tồn tại, dù cho chỉ là tùy ý một kích, đều có vô tận sức mạnh to lớn đi theo, liền là thiên tài cấp thánh nhân đại năng đều khó tiếp được. Có thể trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ bất quá là chính là thần thông cảnh, liên trưởng sinh bí cảnh đều không phải là, càng hợp biến hóa hiểu hắn tùy ý một kích, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cường hãn như hắn đều không khỏi thêm mấy phần lòng hiếu kỳ, muốn thu được cái này một bí thuật. Nếu như hắn có thể thu được thuật này, sau này đối chiến chi tế, đơn giản hóa giải đối thủ chi bí thuật, xuất kỳ bất ý phía dưới, định có thể được kỳ hiệu, một lần hành động đem đối phương chảm sát. Tiêu Phàm sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh, có thể trong mắt chiến ý, nhưng lại như là ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, làm như có thể đốt tận thế gian vạn vật. Chứng kiến Tiêu Phàm như vậy biểu hiện, Kỳ Thụy Đại Thánh không khỏi lắc đầu thở dài, nói: "Thôi được, trước tạm đưa ngươi bắt giữ, rút ra thần hồn, liền có cái này một bí thuật." Vừa dứt lời, một cỗ vô thượng khí tức bạo phát, vô tận sát khí như biển, hóa thành một vùng biển mênh mông, sôi trào mãnh liệt mà đến, lấy vô tận sát khí vì nhận, ý muốn tiêu diệt Tiêu Phàm. đây là nhất tôn vô địch chí cường giả cường lực một kích, làm trấn áp thế gian tất cả địch. PS, cảm tạ tài xế quèn 5000 điểm khen thưởng. Lão thư hữu, kiểu cách nói cũng không muốn nói nhiều. Cảm ơn đã ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.